Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, ngươi tin không, luyện hóa yêu hạch, kèm theo không gian yên tĩnh. Trước đây tất cả đối với Ninh Giang chất vấn cùng giễu cợt, cũng hóa thành thật sâu khiếp sợ, càng có một chút người, cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn nhau Ninh Giang ánh mắt, đây chính là võ giả thế giới, đám đông phản ứng nhìn ở trong mắt. Ninh Giang nhẹ giọng nói, võ giả thế giới, giống như trước nhược nhục cường thực, người yếu được khinh thị, bị người chà đạp, cường giả được tôn kính, vạn chúng kính ngưỡng, Ninh Giang, người đến tột cùng là ai? Chu Lăng Vi nhìn Viên Vương thi thể, ánh mắt phức tạp, điều này cũng nhắc nhở mọi người. Đúng vậy à, Ninh Giang đến tột cùng là ai? Bọn họ đối với Ninh Giang hiểu rõ. Thật sự quá ít, Ninh Giang là bị Trịnh Chí Viễn mang đến, tiến vào Chu gia hộ vệ đội. Trừ lần đó ra, bọn họ trải qua một ngày tiếp xúc, chỉ cảm thấy Ninh Giang là một yêu nói mạnh miệng cuồng đồ. Nhưng là, lấy luyện khí cửu trọng, giết chết Viên Vương, thiếu niên này, thật chỉ là một cái cuồng đồ sao? Nữa ngu xuẩn người, lúc này cũng có thể hiểu, Ninh Giang tuyệt đối không có ngoài mặt nhìn lại đơn giản như vậy. Ta là người như thế nào? Ta nói ta là tuyệt thế thiên tài. Liễu Hiến Ngọc theo học tập kiếm pháp. Liễu Nguyên Long xưng ta vì thần nhân, cái gì Văn Hàn Thành. Kiếm Vương Sở Bạch, ở trong mắt ta cũng lơ lỏng bình thường, về phần Lạc Dương Thập Kiệt. Lại căng tiểu nhi khoa, dùng không được bao lâu ta liền sẽ quân lâm Lạc Dương. Vượt qua áp thế hệ trẻ tuổi, ngươi tin sao? Ninh Giang tự cười mà không phải cười. Ngươi, Chu Lăng Vi sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, chỉ cảm thấy Ninh Giang là ở trêu nàng, ngươi không chịu nói lời nói thật cũng thì thôi, còn muốn tiếp tục tin miệng khai hà, có lẽ ngươi giết Viên Vương, có chút bản lãnh, nhưng bằng này đã nghĩ muốn coi rẻ thiên hạ anh hùng. Thật sự buồn cười, Văn Hàn Thành tiền bối, lấy tâm ngự kiếm, chính là Lạc Dương đệ nhất kiếm tu. Kiếm Vương Sở Bạch, tức thì bị vinh dự trăm năm vừa ra kiếm đạo kỳ tài. Bọn họ tựa như trên không nhật nguyệt, được người kính ngưỡng, ngươi sao dám như thế cuồng vọng. Đừng nói bọn họ, ngay cả là Thập Kiệt, cũng mạnh hơn ngươi không chỉ gấp 10. Bọn họ từng người cũng là tiên thiên cảnh cường giả, là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, tương lai tiền đồ vô lượng, chỉ bằng ngươi luyện khí cửu trọng. Có tư cách gì nói muốn quân lâm Lạc Dương, vượt qua áp thế hệ trẻ tuổi. Ninh Giang, người giết Viên Vương, rút đi bầy yêu, ta rất cảm kích ngươi. Nhưng như ngươi vậy coi trời bằng vung, tin miệng khai hà, sớm muộn sẽ vì ngươi khai ra đại họa. Chu Lăng Vi ngửa đầu. Thần sắc lạnh lùng, chung quanh những hộ vệ kia, vốn là cũng bởi vì Ninh Giang giết Viên Vương mà ám thầm bội phục. Nhưng lúc này vừa nghe Ninh Giang cuồng vọng khôn cùng mà nói, cũng không khỏi lắc đầu liên tục, sinh lòng thất vọng, giết Viên Vương, đã nghĩ cùng Thập Kiệt so sánh với, lấy Thập Kiệt khả năng, đừng nói một đầu Viên Vương, chính là 10 đầu 20 đầu, cũng muốn bị giết sạch sẽ. Người nói xong, Ninh Giang biểu hiện trên mặt cũng không thấy ba động, thật giống như vĩnh viễn sẽ không động khí. Chu Lăng Vi, ta nói rồi ngươi kiến thức quá nông cạn, ngươi cùng Ngụy Yên Nhiên rất giống, cũng là phàm nhân kiến thức nhãn giới, ngươi vĩnh viễn không sẽ minh bạch. Ta đến tột cùng là như thế nào tồn tại, Lạc Dương Thập Kiệt. Có thể bị cho là cái gì? Ngay cả là Thanh Vân Quốc cửu đại công tử, cũng không đáng giá nhắc tới. Ninh Giang ngẩng đầu, đêm tối ảnh ngược khi hắn song đồng trong, cuối cùng có một ngày. Tên của ta sẽ vang dội cả đại thế giới. Vốn là ta cảm thấy cho ngươi chẳng qua là cuồng vọng. Thích nói chút ít không thực tế mà nói. Bây giờ nhìn lại, ngươi quả thực là điên rồi, Chu Lăng Vi lắc đầu liên tục. Diễu cợt nói, nếu như ngươi thật có thể làm được vượt qua áp Lạc Dương thế hệ trẻ tuổi. Ta liền tính làm cho ngươi thị nữ, một đời một thế, cũng cam tâm tình nguyện. Bất quá ta biết, loại chuyện này cả đời cũng không thể phát sinh, ngươi quá đề cao mình. Cho ta làm thị nữ, ngươi còn không có tư cách này. Đây là Ninh Giang lời nói thật, nhưng là nghe vào Chu Lăng Vi trong tai, liền là một loại đối với nàng vũ nhục, Ha ha, Chu Lăng Vi khinh thường cười một tiếng, nói liền nói tới đây. Đạo bất đồng, bất tương vì mưu, các ngươi mới vừa rồi cũng muốn đuổi ta đi. Như vậy cũng tốt, vốn là ta tiến vào Chu gia hái thuốc đội, cũng là bởi vì đáp ứng người khác, không phải là ta mong muốn. Con người của ta, chính là thói quen độc lai độc vãng, Ninh Giang khẩu khí thanh lãnh như núi Tuyền. Hắn cuối cùng liếc nhìn Chu Sở Sở, nói, chúng ta quen biết một cuộc, coi là có chút duyên phận, người nếu quả thật muốn trở thành kiếm tu, lần sau có thể đi Liễu gia, báo tên ta. Liễu Hiến Ngọc sẽ tiếp đãi ngươi. Đến lúc đó ta nhưng lấy dạy ngươi 3 ngày, buồn cười, Chu Lăng Vi cau mày. Liễu Hiến Ngọc người thế nào? Liền tính nàng muốn gặp một mặt cũng khó khăn nặng nề. Chỉ bằng Ninh Giang một cái tên, Liễu Hiến Ngọc sẽ tiếp đãi Chu Sở Sở. Lời nói đến thế, cáo từ, Ninh Giang xoay người rời đi. Ha ha ha, thì ra là như vậy. Cái này tiểu nhân hèn hạ. Thiếu chút nữa đã bị hắn dùng lừa gạt, đang ở Ninh Giang đi không lâu sau. Lý Kiệt tiếng cười lớn vang lên, tràn đầy giễu cợt, chuyện gì xảy ra, mọi người ánh mắt nhìn đi. Các ngươi nhìn, này Viên Vương bụng vết thương, rõ ràng chính là đã bị quá nặng đả thương, lúc trước Viên Vương là bộ mặt ngã xuống đất. Gục trên mặt đất, Lý Kiệt đem lật người sau, liền thấy được bụng vết thương ghê rợn. Tất nhiên là Viên Vương người bị thương nặng, bản thân liền không có bao nhiêu lực chiến đấu. Sau đó người này thừa dịp Viên Vương chưa chuẩn bị, đột nhiên ám sát, đánh lén Viên Vương. Nhìn kỹ, Viên Vương trên người hoàn toàn không có cùng người chiến đấu thương thế. Là cổ họng bị một kích bị mất mạng. Trần để xác định đây là bị đánh lén mà chết, Lý Kiệt khuôn mặt ngạo nghễ. Tự nhận đoán 8/9/10. Ta đồng ý Lý đội trưởng nói mà nói, lấy hắn luyện khí cửu trọng tu vi, tuyệt đối không thể có thể chính diện giết chết Viên Vương. Nhất định là dùng đánh lén thủ đoạn, đúng vậy à? Cường giả chân chính, vừa nơi nào giống như hắn cuồng vọng như vậy, coi thiên hạ anh hùng như không có gì, mọi người nghị luận rối rít. Hoàn toàn đã là Ninh Giang giết chết Viên Vương, dọa lùi bầy yêu. Mới để cho bọn họ không có xuất hiện thương vong. Sở Sở, đã người này, sau này cũng ngàn vạn không thể giống như hắn như vậy tự đại. Biết không, Chu Lăng Vi báo cho, hoàn toàn đem Ninh Giang trở thành mặt trái ví dụ. Chu Sở Sở trầm mặc không nói, ánh mắt nhìn Ninh Giang rời đi phương hướng. Chẳng biết tại sao, nàng mơ hồ cảm thấy, Ninh Giang những thứ kia nghe bất khả tư nghị mà nói. Có lẽ, thật sự, đêm khuya người yên lặng, ban đêm yêu vụ sơn mạch căn bản vô người hoạt động. So với ban ngày, ban đêm càng muốn hung hiểm mấy lần, cho dù là hậu thiên cảnh võ giả, vào lúc này cũng tuyệt đối là tiểu tâm rực rực, nhưng là Ninh Giang ở trong núi rừng ghé qua, như dẫm trên đất bằng, hoàn toàn không thèm để ý. Cả yêu vụ sơn mạch so sánh với Lạc Dương Thành còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Nghĩ phải tìm được Rong Nham Ngọc chỗ ở, cũng không phải dễ dàng, lúc ấy Ninh Giang theo Nghiêm Sương Ảnh miệng chung được đến tin tức. Chỉ có chẳng qua là biết Rong Nham Ngọc ở yêu vụ sơn mạch, nhưng không biết xác thực vị trí, dù sao Rong Nham Ngọc là những võ giả khác đưa tới. Không phải là Nghiêm Sương Ảnh tự mình đoạt được, bất quá, chỉ phải tìm được nóng bức chi địa. Như vậy sẽ không khó tìm đến Rong Nham Ngọc tạo thành là bởi vì dưới đất nham. Tương hòa độc ăn mòn, cho nên Rong Nham Ngọc chỗ ở địa phương, nhất định là nóng bức chi tìm được Rong Nham Ngọc lúc trước. Muốn trước đột phá đến hậu thiên cảnh, đây là tu luyện đại nhật lưu ly kim thân điều kiện chủ yếu, nghĩ tới đây. Ninh Giang theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên màu đen vật thể. Vật này hiện ra hình. Giống như là một quả thoi, dài chừng một trượng, nắm trong tay, có thể cảm nhận được nồng đậm yêu khí. Đây chính là cánh tay dài Viên Vương yêu hạch. Này viên yêu hạch, nếu là luyện hóa, đủ để cho ta bước vào luyện khí thấp trọng, nếu như có thể nhận được một viên yêu tinh mà nói. Lại càng có thể thẳng vào tiên thiên, dĩ nhiên, Ninh Giang chẳng qua là ngẫm nghĩ, yêu tinh là linh cảnh yêu thú sinh mệnh tinh hoa. Linh cảnh yêu thú chỉ có linh cấp cường giả tài khả chống lại. một quả yêu tinh, giá trị vô lượng, nếu là nguyên thần tứ kiếp cảnh yêu thú, yêu tinh sẽ tiến hóa thành yêu đan, đơn thuần luyện hóa yêu hạch, đột phá luyện khí thấp trọng, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt nhất. Ở nơi này yêu vụ sơn mạch trong, nguy hiểm nặng nề, chính là nhiều một lá bài tẩy càng sáng suốt một chút, thôn thiên ma công trong có nhất pháp. Có thể lấy ra yêu hạch năng lượng, cho sử dụng, khi đó, ta liền có thể phát huy ra hậu thiên hậu kỳ thực lực, đây là thôn thiên ma công một loại cách dùng. Đem yêu hạch bên trong năng lượng rút ra lấy ra, gửi lại cho trong đan điền, có cái nguy cấp thời khắc, liền thúc dục cổ năng lượng này, đến lúc đó võ giả là có thể bộc phát cùng yêu thú giống nhau thực lực. Bất quá làm như vậy, cũng có tệ đoan tồn tại, lấy luyện khí cảnh võ giả thân thể, bộc phát hậu thiên cảnh lực lượng, thân thể sẽ thừa nhận khổng lồ phụ hà, cái này giống như đan dược. Lấy ra một viên linh đan cho người phàm phục dụng, không những không thể để cho người phàm nhận được chỗ tốt. Ngược lại, khổng lồ linh đan dược lực, sẽ trực tiếp chống đỡ bạo người phàm thân thể, chống rỗng không bị bổ. Chính là đạo lý này, linh đan, cũng chỉ có linh cảnh cường giả linh thân thể mới có thể tiếp nhận được. Ninh Giang luyện khí cửu trọng tu vi, đến lúc đó thúc dục yêu hạch năng lượng. Có thể phát huy ra hậu thiên hậu kỳ thực lực, cùng viên vương thực lực của bản thân không kém bao nhiêu. Nhưng là sao, thân thể của hắn nhất định sẽ có tổn thương xuất hiện. Cho dù có một chút tổn thương, cũng có thể dùng đan dược khôi phục trầm tư sau khi. Ninh Giang chính là quyết định đem viên vương yêu hạch năng lượng làm một lá bài tẩy. Có này trương lá bài tẩy nơi tay. Hắn liền nhiều hơn một phần bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Dài một chút thời gian, Ninh Giang tìm một chỗ u tĩnh sơn động, khoanh chân mà ngồi, tay hắn cầm yêu hạch, thúc dục thôn thiên ma công, cắn nuốt trong đó năng lượng. Đối với loài người mà nói, yêu hạch bên trong yêu khí là kịch độc, yêu khí không giống với thiên địa nguyên khí có thể bị thể hấp thu, có thể yêu khí lại không được. Cho nên yêu hạch đối với đại đa số võ giả mà nói, chỉ có thể cầm đi luyện đan, có thể Ninh Giang tu luyện thôn thiên ma không? Bá đạo vô cùng, trong thiên địa bất kỳ dị chủng năng lượng, cũng có thể cắn nuốt, yêu khí cũng không ngoại lệ, liên tục không ngừng yêu khí, theo yêu hạch bên trong hiện lên đi, bị Ninh Giang hút vào thể nội, này cổ cuồng bạo yêu khí, vừa tiến vào trong cơ thể sẽ phải bạo động. Nhưng lập tức đã bị thôn thiên ma công trấn áp, khó có thể chống cự, trực tiếp bị nuốt vào đan điền, tiến vào kia ba màu đen cắn nuốt khí toàn bên trong. Trải qua cắn nuốt khí toàn luyện hóa sau khi, tiêu khí hóa thành tinh thuần năng lượng, cổ năng lượng này như màu đen chất lỏng, huyền phù trong đan điền. Một đêm quá khứ, tiêu hạch bên trong năng lượng bị cắn nuốt một chút không dư thừa. Cuối cùng cả yêu hạch mất đi sáng bóng, hóa thành phấn vụn, cổ năng lượng này, không sai biệt lắm có thể sử dụng nửa canh giờ thời gian. Đến lúc đó sẽ tiêu hao hầu như không còn, Ninh Giang nhắm trong mắt mở ra. Đột nhiên, phụ cận một tiếng kinh thiên nổ, cả mặt đất đều ở rất nhỏ chấn động. Ninh Giang đi ra sơn động, ánh mắt trông về phía xa, ba dặm chi ngoài, có nhàn nhạt hồng sáng lóng lánh. Hết chương.